Bất hủ kiếm thần, chương 850, ai tại độ kiếp? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệp vực vùng trời động tĩnh đưa tới sở hữu tu sĩ chú ý cuộc hôm nay chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt theo song phương đại chiến bắt đầu cho tới bây giờ, đã trải qua vài cái khúc chiết thậm chí cuối cùng liền thần tiên đều kinh động, ai cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì ân. Đây là, hình như là kiếp vân, chẳng lẽ có nhân độ kiếp? Nhìn giá thế này, chắc là xông phá hợp thể kỳ bình cảnh, hiệp vực lại có nhân bước vào hợp thể cấp bậc. Đông đảo tu sĩ nghị luận thời điểm, hiệp vực mọi người vẫn đắm chìm trong lâm dịch rơi xuống bi thống trong, vô phương tự kiềm chế. Đặc biệt kiếm minh mọi người, lâm dịch ở trong lòng bọn họ địa vị, những người khác tuyệt đối vô phương thay thế, mặc dù là liệt cũng không được. Lâm Thanh Phong, Diệp Uyển Nhi, Trương Đại Long, Hải Tinh chờ bát hoang kiếm tông tông chủ, Sở Liên Nhi bọn người từng cái một thất hồn lạc phách thần sắc ảm đạm. Lục đại tinh quân dù sao trải qua nhiều lắm sóng gió, biểu hiện coi như chấn định hơn nữa bọn họ đối với tinh thần lực cảm ứng, xa so với người ngoài nhạy cảm. Tại công tôn Thanh Vân đánh chết lâm dịch trước kia, 6 người cảm thụ được đến, lâm dịch nguyên thần tựa hồ vẫn chưa tiêu vong, hơn nữa trong cơ thể tinh thần lực cũng là chợt giảm thiểu. 6 người tuy rằng không rõ tại sao lại xuất hiện loại cảm giác này, nhưng là bọn hắn biết có thể lâm dịch không có ngã xuống. Nhưng chớp mắt khác một cái nghi vấn tại 6 người trong đầu hiện lên. Hiệp vực trong đột phá nhân là ai? Bản tôn tồn tại, ngoại trừ thần côn biết người ngoài đều không biết chuyện, lâm dịch cũng thẳng tuốt chưa cùng lục đại tinh quân nói. Hoàng tộc bán thần cao mày nói, nhìn hôm nay kiếp chi tượng chắc là đột phá hợp thể dẫn tới lục cửu thiên kiếp. Công tôn Thanh Vân thân là thần tiên cảm nhận được đồ đặc so với người ngoài càng cẩn thận, thần sắc cổ quái, lắc đầu nói. Không đúng, cái này hợp thể cấp bậc thiên kiếp như thế nào mạnh như vậy? Sấm chớp rền vang, cuồng phong gào thét, rất nặng mây đen tản ra một cổ khổng lồ uy áp. Hiệp vực vùng trời mây đen cuồn cuộn, đen kịt như mực, một đoàn rất nặng vân vụ tràn ngập ở trên trời, dần dần xoay tròn, hình thành một mảnh hừng hực vô cùng lôi hải. Nước biển liên tục sụp đổ, hình thành một cái hướng trung tâm hãm sâu to lớn nước xoáy, chậm rãi xoay tròn, màu đỏ thắm lôi kiếp chậm rãi ngưng tụ thành hình, màu đỏ tươi ướt át, dừng lại chốc lát ầm ầm hàng lâm. Răng rác, một tiếng sét chợt nổ vang. Phía dưới tu sĩ có thể rõ ràng cảm thụ được mặt đất rung động. Đây mới thực là đất rung núi chuyển. Chờ nhìn thấy một đoàn giống như cự long vậy tráng kiện màu đỏ thắm lôi kiếp, sở hữu tu sĩ đều sợ choáng váng nhãn. Đông đảo hợp thể đại năng cả người rung mạnh, sắc mặt đại biến, thất thanh nói. Chín đạo hỗn hợp lôi kiếp, đây mới thực là lục cửu thiên kiếp. Công tôn Thanh Vân trợn to con ngươi, khó có thể tin nhìn một màn trước mắt. Hắn sống hơn vạn năm, thấy qua quá nhiều những mưa gió, trải qua nhân yêu hai tộc đại chiến, chứng kiến qua vu ma tai họa, thậm chí biết được rất nhiều cổ lão kinh hãi bí văn, đối nhau chết đều đã nhìn nhạt. Nhưng vào giờ khắc này, công tôn Thanh Vân tâm thần xuất hiện chấn động to lớn. Một loại khó diễn tả được hàn ý mang tất cả toàn thân, thân thể không tự chủ được khẽ run, công tôn Thanh Vân vẫn cứ chưa phát giác ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chín đạo hỗn hợp lôi kiếp chỉ là một truyền thuyết, cho dù năm đó Hiên Viên Đại Đế độ kiếp cũng bất quá là 8 đạo hỗn hợp lôi kiếp. Đông đảo tu sĩ cũng từng đã đoán, có thể thiên giới Tam Hoàng một sau năm đó độ kiếp từng trải qua 9 đạo lôi kiếp, nhưng chuyện này không có qua minh xác ghi chép. Hôm nay, đông đảo tu sĩ cô cùng chân thật thấy được 9 đạo hỗn hợp lôi kiếp hàng lâm. Đang ở trước mắt, phàm nhân tu đạo vốn là nghịch thiên mà đi, cho nên mới phải có thiên kiếp hàng lâm. Nói cách khác, thường thường thiên kiếp càng mạnh, đại biểu tu sĩ này tương lai thành lại càng lớn. Vô luận là công tôn Trác còn là mới vừa lâm dịch độ kiếp cũng chỉ là đưa tới 8 đạo hỗn hợp lôi kiếp, hiệp vực trong cái này độ kiếp tu sĩ đến tột cùng là nhân. Người này nếu là bình yên độ kiếp tương hội tại hồng hoang đại lục quyền thượng khởi thế nào tinh phong huyết vũ. Công tôn Thanh Vân không để ý thiên nhân ngũ suy, mạnh mẽ chu diệt lâm dịch, nhưng không ngờ, hiệp vực trong còn có một cái đối với công tôn hoàng tộc lớn hơn uy hiếp. Nghĩ đến đây, công tôn Thanh Vân cực sợ, sở hữu tu sĩ nhìn hiệp vực phương hướng, trong mắt chỉ còn lại có chấn động, không người nào dám tiến lên tra xét thân phận của người này. Thần thức hơi chút đến gần cũng sẽ bị lôi kiếp ảnh hưởng còn lại nổ đập tan. Mặc dù là hợp thể đại năng cũng không dám đơn giản đặt chân kiếp vân dưới, ban nãy lâm dịch đưa tới 8 đảo hỗn hợp lôi kiếp cũng đã chu diệt đông đảo hợp thể đại năng, cái này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết 9 đảo hỗn hợp lôi kiếp đến tột cùng mạnh bao nhiêu ai cũng không rõ ràng lắm. Như vậy một lát sau, trước lưỡng trọng thiên kiếp rời đi đã qua, mà tất cả tu sĩ, đều không nhìn thấy độ kiếp người xuất hiện. Người này tựa hồ vẫn ẩn núp xuống hiệp vực ở chỗ sâu trong, thậm chí không ai thấy hắn dùng bất kỳ thủ đoạn nào đi đối kháng thiên kiếp. Cho dù ban nãy lâm dịch độ kiếp cũng là thủ đoạn đều xuất hiện, liên tục cùng lôi kiếp phát sinh va chạm, nhưng người này độ kiếp ngoại trừ trên bầu trời tiếng sấm cuồn cuộn, lôi kiếp hàng lâm sau cư nhiên lặng yên im ắng. Loại tình huống này, giống như là lôi kiếp đã bị người này đều hấp thu thôn phệ giống nhau. Nếu không có trên bầu trời kiếp vân không tiêu tan, tất cả mọi người coi là nơi này người đã bị thiên kiếp hủy diệt. Công Tôn Thanh Vân cưỡng chế tâm thần rung động, khép hờ hai mắt che giấu nội tâm sát cơ ngập trời. Hắn đang đợi, chờ thiên kiếp qua đi, nếu là người này chết ở thiên kiếp dưới, vậy liền vạn sự đại cát. Một khi người này độ kiếp thành công, Công Tôn Thanh Vân sẽ liều lĩnh chạy ảo hiệp vực trong, đem người này chém giết tại chỗ. Không có lập tức xuất thủ, là bởi vì Công Tôn Thanh Vân đã cảm nhận được thiên nhân ngũ suy đối với ảnh hưởng của hắn. Nếu như lúc này chạy ảo hiệp vực rất có thể chưa thấy độ kiếp người, hắn sẽ gặp bỏ mạng ở chín đạo thiên kiếp dưới. Vào giờ khắc này, hiệp vực cái kia thần bí độ kiếp người, hấp dẫn ở đây sở hữu tu sĩ tâm thần cùng ánh mắt. Vạn chúng chúc mục, ba thế lực lớn đều coi là người này là hiệp vực ẩn núp một lá bài tẩy, nhưng lục đại tinh quân cũng là trong lòng nghi hoặc chờ đợi đáp án cuối cùng. Đệ tam trọng thiên kiếp hàng lâm sau, vẫn là lặng yên im ắng, không có ai biết người này độ kiếp thủ đoạn. Đệ tứ trọng thiên kiếp, đệ ngũ trọng thiên kiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng nhất trọng thiên kiếp tại hiệp vực vùng trời liên tục ngưng tụ tiếng sấm như nước thủy triều, liên tục tích góp năng lượng. Uốn khúc như xà điện mang ở trên hư không trong quét hiện ra từng đạo vết nứt. Mặc dù là xa xa ngắm nhìn đông đảo tu sĩ cũng có thể cảm nhận được cuối cùng này nhất trọng thiên kiếp uy lực. Răng rác, màu đen lôi kiếp hàng lâm hậu thế. Đột nhiên, một đạo thân ảnh màu trắng phóng lên cao, giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, hàn quang lạnh lùng, chưa từng có từ trước đến nay đón nhận giữa không trung đệ lục trọng thiên kiếp. Oanh, thân ảnh màu trắng coi như ở giữa không trung, chợt bộc phát ra một đoàn lam sắc khí huyết như sóng biển dâng cuộn trào mãnh liệt dâng trào. Chanh, chanh, chanh, thân ảnh màu trắng trong cơ thể vang lên phá tan vân tiêu kiếm minh có tiếng, xuyên kim nứt đá chấn động toàn trường. Ở đây đông đảo tu sĩ, phàm là kiếm tu, đều cảm giác được trường kiếm bên người tuột tay xuất ra, ảo ảo ra khỏi vỏ kiếm quang lạnh thấu xương. Không mấy thanh trường kiếm đi tới giữa không trung, run rẩy liên tục hướng hiệp vực phương hướng cúi đầu, phảng phất tại quỳ lại thần phục một vị thái cổ quân vương, chúng kiếm chi thần. Dịch kiếm vừa ra, vạn kiếm thần phục, độ kiếp chi thân phận của người miêu tả sinh động, cách chương.